thối quá nên anh ta không thể ngâm thơm nữa mà chuyển sang ngâm câu chửi thề. Anh họa sĩ vẽ tranh giữa rừng thì bị chim chóc bĩnh lên đầu, và anh ta không thể than phiền cô gái quá dư thừa mỡ eo và mông, đến nỗi bị cô ta cấu cho một trận. Còn cậu chàng anh hùng rơm trong quán rượu sẽ bị bắt lại rửa bát cho đủ số tiền nợ, hoặc là đánh nhau thua bét nhè và bị quẳng ra khỏi quán. Đồ tồi, sao anh hằn học với những điều lãng mạn thế? Hằn học là thế nào? Anh chỉ rút ra kết luận trên cơ sở thống kê học mà thôi. Thêm nữa, những chàng nhân vật chính đều có đặc điểm chung là rất cao to và đẹp trai. Nhưng anh đây không cao to mà cũng chẳng đẹp trai, vì thế phản đối cũng là điều dễ hiểu mà. Hi hi hi, phản đối của anh vô hiệu. Tôi thật là một kẻ ngu đần, trên mức ngu đần. Ai lại đi tán dóc với nàng ba cái chuyện này, mà lại còn tán mãi đến trưa? Đồ tồi này, anh đói chưa? Đói rồi, thế còn em? Em cũng đói rồi, phải đi ăn thôi. Thế chúng ta có đi ăn cùng nhau? Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, em không có ý muốn ăn với anh đâu. Vậy là hòa, tôi không lãng mạn, nàng thì cũng chẳng lãng mạn. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của câu chuyện Lần Đầu Biết Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. 悄悄变成我的最爱 My love is for you